Đỉnh cao phú quý, chương 1182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu bạn thực sự ở độ tuổi đôi mươi, thì tài năng này chỉ đơn giản là gây khó chịu cho tất cả các chiến binh. Bây giờ tôi có thể nói, tại sao cô lại ở thủ đô? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Thương Vân cười nói, không có chuyện gì, chỉ là muốn làm cái gì, tình cờ gặp được ngươi. Nhân tiện, để tôi nhắc nhở anh rằng trong vài ngày nữa, anh sẽ hoàn thành hợp đồng của chúng ta. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Không còn 20 ngày nữa sao? Thương Vân lắc đầu, kế hoạch đã thay đổi. A Bất Vực muốn kết hôn với một người phụ nữ trong gia đình anh. Theo phong tục của chúng tôi, anh ấy phải đích thân đến gặp. Sẽ không khó để anh gia nhập đội của họ vào thời điểm đó. Thương Vân nói xong, Trình Uyên giật mình. Nước da của Bạch An Tương cũng thay đổi. Ít còn Lý Nguy, anh ta dường như ngay lập tức hiểu được thân phận của Thương Vân, và cơ thể của anh ta bị chấn động. Tôi đang làm gì trong đội chào đón? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Thương Vân cười nhẹ và nói. Thư riêng của A Bất Vực có một danh sách các ngành công nghiệp ở lục địa phía bắc của bản Âu lục địa Đông Thổ. Các ngươi tìm cách giúp ta lấy được, ta sẽ làm một số thủ đoạn trên đó, đưa cho A Bạc Duẫn, sau đó A Bạc Duẫn sẽ đoán rằng A Bất Vực muốn xoán ngôi, để cho các chiến binh các nước phía nam lên ngôi liên minh. Tự nhiên sẽ rơi vào tôi, tên miền. Chỉ cần lấy điện thoại di động của A Bất Vực. Về phần mở khóa, tôi tin rằng cô có cách. Đương nhiên, cô có thể tạo ra một bản sao, để cũng có thể loại bỏ bút kẻ mắt mà liên minh chiến binh phương Nam bôi lên cho cô. Tốt nhất của cả hai thế giới. Trình Uyên không cho rằng đây là chuyện tốt nhất của cả hai, anh trừng mắt nhìn Thương Vân rồi lạnh lùng hỏi. Tại sao tôi phải làm như vậy? Anh đã hứa với em. Thương Vân nói. Nhưng ngay sau đó, cô ấy mỉm cười, nhìn chằm chằm vào đứa bé của Trình Uyên, và thầm ghen tị. Thực ra, bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng bạn. Trình Uyên thấy cô đang nhìn chằm chằm con mình, cộng thêm câu này chỉ có thể tin tưởng bạn, dù cố ý hay vô ý, luôn có chút uy hiếp. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh bất lực nói. Thương Vân hào hứng gật đầu. Vâng, vâng, vậy thôi, tôi sẽ giúp anh chăm sóc vợ con trong thời gian anh đi làm. Nghe vậy, mặt Trình Uyên đen lại, trừng mắt nhìn Thương Vân, thật lâu mới nén được mấy chữ trong kẽ răng. Mày dám động vợ con tao, tao hứa mày sẽ nói cho A Bạc Duẫn biết kế hoạch của mày như nó là. Thương Vân cười nói, người nghĩ như thế nào, ta chính là giúp ngươi bảo vệ chị dâu. Trình Uyên vẫn muốn từ chối. Không ngờ vào lúc này, Dương Duệ đột nhiên nói. Cái này thật tốt, Trình Uyên khẽ giật mình, rồi cậu hiểu ý, Dương Duệ bây giờ đang trốn tránh Đông Tâm Từ và A Bạc Duẫn, còn gì an toàn hơn là ở với con gái của A Bạc Duẫn. Hơn nữa, Thương Vân nói rằng vẫn còn vài ngày nữa. Khi đó, Dương Duệ có thể đã phục hồi kỹ năng của mình. Thử nghĩ xem, đến lúc đó Thương Vân muốn dùng não của mình, biết được người bên cạnh cô là Dương Duệ, không biết có hối hận chết không? Chuyến đi an toàn, 4 giờ sau, họ đến thành phố Tân Dương một cách suôn sẻ. Sau khi trở lại Vịnh Nguyệt, không phải ngẫu nhiên mà Thương Vân, người phụ nữ, cũng theo vào nhà. Trình Uyên cũng đúng là không có cách nào. Ai làm cho thế giới trở nên bất khả chiến bại bây giờ? Sau khi trở về nhà, Trình Uyên gọi cho Tiêu Mục. Này, anh đã về rồi. Trong điện thoại, giọng nói của Tiêu Mục có vẻ hơi trầm. Trình Uyên gật đầu và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai người trông trẻ cho tôi. Người đáng tin cậy phải là những người đã từng chăm sóc trẻ em. Cách chương.